Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, Vô Hạn Kinh Hỷ. Tác giả, Phượng Si đương nhiên, cái này càng lúc càng mờ nhạt là cùng Lạc Tiết Thành lấy nam mà nói. Kỳ thật liền tính bị cho rằng tu luyện chi khí nhất cằn cỗi vân hoang. Tương đối với thương khung đại lục tới nói, đều là thập phần nghịch thiên. Lạc Tuyết Thành cũng coi như tiết việc nhà trụ dân cư vượt qua trăm vạn một tòa đại thành. Kinh tế thập phần phát đạt. Hơn nữa, khí hậu cũng là vân hư giới trung tốt nhất. Nơi này bốn mùa như xuân. Cũng không giống phía nam như vậy nóng bức. Thực thích hợp cư trú. Nếu bốn mùa như xuân, vì cái gì lại lấy một cái Lạc Tuyết Thành đâu? Nguyên nhân liền ở chỗ. Tương truyền ở mấy vạn năm trước, nơi này đã từng hàng quá một hồi đại tuyết, tuyết thâm ba thước, bởi vậy mới có Lạc Tuyết Thành chi danh. Lạc Tuyết Các là Lạc Tuyết trong thành khách sạn lớn nhất kiêm mở ra tửu lầu. Ở vào Lạc Tuyết Thành nhất phồn hoa chủ phố buôn bán trung tâm vị bãi. Là Tuyết gia chủ yếu sản nghiệp chi nhất. Lạc Tuyết lâu 4 tầng, hai nam hai nữ bốn gã thanh niên đem nơi này cấp bao xuống dưới. Không coi ai ra gì ngồi ở tửu lầu trung tâm vị trí đang ở ăn cơm. Hai gã thanh niên ngồi ở chỗ kia cuồng uống. Bên người đã ném đầy đất vò rượu. Mà hai gã nữ tử chính liều mạng mà ăn trên bàn mỹ thực. Các nàng căn bản là không cần chiếc đũa. Thế nhưng hai tay tề thượng. Bắt lấy đồ ăn hướng trong miệng tắc. Tựa như sợ chết quỷ đầu thai giống nhau. Con mẹ nó, tiểu nhị, người mẹ nó mà chết đi đâu vậy? Còn không nhanh lên thượng đồ ăn. Lão tử không phải cho các ngươi chiếu cái dạng này chuẩn bị tám bàn sao? Như thế nào còn không có chuẩn bị tốt? Nếu không cho hai vị này cô nãi nãi vừa lòng. Đừng nói đòi tiền. Tiểu tâm ngươi ra ra ta đem các ngươi con thỏ oa một phen hỏa cấp thiêu. Cầm đầu tên kia thanh niên đem một vò tử rượu rót đến trong bụng lúc sau. Đem bình rượu trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó lớn tiếng mắng. Là, tới tới, tiểu nhị chạy trốn mồ hôi đầy đầu, mang theo mười mấy người bưng đại khay đi lên lâu tới. Có người bắt đầu đem ăn thấy đáy bàn chén triệt hồi. Có người bắt đầu đến tân thượng đồ ăn, vội đến vui vẻ vô cùng. Vị này khách ra, đây là đệ tam bàn cho ngài thượng toàn, còn lại năm bàn đang ở cho ngài chuẩn bị đâu. Yên tâm, lập tức liền tới. Tiểu nhị nói mang theo người đi xuống lâu đi. Không ở tiểu nhị vừa mới xuống lầu không lâu. Chỉ nghe được thang lầu tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Tiếp theo hai mươi mấy danh tu vi khủng bố lão giả liền nối đuôi nhau mà đi lên lâu tới. Thanh niên bỗng nhiên mà nhíu mày. Vừa định chửi ầm lên. Mà khi hắn nhìn đến này hơn 20 danh trí cường giả khi. Nháy mắt đem đến bên miệng nói lại sinh sôi mà nuốt trở vào. Lúc này, hai mươi mấy vị lão giả phân biệt ở bốn gã thanh niên nam nữ bốn phía cái bàn trước ngồi xuống. Đem bốn gã thanh niên nam nữ hoàn toàn vây quanh lên. Lúc này, cái khác nhị nữ một nam nháy mắt đứng dậy. Mà lúc này, cầm đầu tên kia thanh niên cầm trong tay vò rượu lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Lớn tiếng kêu lên, con mẹ nó, tiểu nhị, nhanh lên thượng đồ ăn. Thanh niên mắng xong. Hướng về phía một nam hai nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ tiếp tục. Vì thế, ba người lại lần nữa ngồi xuống. Hai cái thanh niên nam tử tiếp tục uống rượu. Mà hai tên nữ tử lại lần nữa gió cuốn mây tan lên. Thực mau, tiểu nhị mang theo người lại lần nữa chạy lên lầu tới. Bất quá, lần này bọn họ không phải cấp thanh niên thượng đồ ăn. Mà là phân biệt cấp ngồi tám bàn. Bảo vệ cho tám phương vị hai mươi mấy danh lão giả phân biệt bưng lên rượu và thức ăn. Tiểu nhị mang theo người thượng xong đồ ăn lúc sau. Đứng ở cửa thang lầu xa xa về phía thanh niên nói. Khách quan, thực xin lỗi a, dưới lầu đầy ngập khách. Chỉ có thể mượn trên lầu dùng dùng. Hôm nay các ngươi vô luận tiêu phí nhiều ít. Đều tính tửu lầu, một văn không thu. Tiểu nhị dứt lời, trực tiếp chạy xuống lầu đi. Vì thế, Lạc Tuyết lâu lầu bốn nháy mắt trở nên quỷ dị an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được ăn cơm uống rượu thanh âm. Sau đó không lâu, tiểu nhị lại lần nữa mang theo người bưng đồ ăn đi lên lâu tới. đưa đến thanh niên này cái bàn trước. Lần này, thượng toàn bộ là một đồ ăn 5 phân. Trên bàn bãi không dưới, liền đều đặt ở bên cạnh trên bàn. Khách quan, người muốn đồ ăn đều tề, chậm rãi dùng. Tiểu nhị khách khí mà dứt lời, trực tiếp mang theo người xuống lầu đi rồi. Ngồi 8 bàn 20 mấy danh lão cho cốt thức nhân vật cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đều ở thiển trước chậm uống, thập phần nhàn nhã bộ dáng. Hai ngoại thanh niên còn ở đối ẩm, mà hai gã nữ tử ăn cơm tốc độ nhanh hơn. Các nàng cơ hồ bưng lên mâm hướng trong miệng đảo giống nhau. Nhưng thực mau, thanh niên sắc mặt biến đổi, dùng chung vò rượu vô lực mà rơi xuống đất. Rồi sau đó hắn lớn tiếng kêu lên, đừng ăn, rượu và thức ăn đều có độc. Liền ở thanh niên nói âm vừa mới rơi xuống, bên cạnh thanh niên trong tay vò rượu cũng rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt xanh mét, tiếp theo, hai gã thanh niên nữ tử ấn đường cũng là một mảnh đen nhánh hiện lên. Trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình. Lúc này, tám phương vị thượng 20 mấy danh lão giả đều buông chiếc đũa, chậm rãi đứng dậy, mà đúng lúc này, thang lầu tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Tiếp theo chỉ thấy một người thanh niên mang theo một người đầy mặt tươi cười lão giả cùng một người dáng người hỏa bạo, thập phần gợi cảm nữ tử đi lên lâu tới. Đương 20 mấy danh lão giả nhìn đến tên kia đầy mặt tươi cười lão giả cùng tên kia một thân gợi cảm nữ tử khi, sắc mặt nháy mắt đại biến, rồi sau đó không giấu vết mà lại lần nữa ngồi xuống. Mà lúc này, chúng độc hai nam hai nữ cũng đều đem ánh mắt hướng thang lầu chỗ xem ra. Tiếp theo, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Sư phụ, chủ nhân, hai nam hai nữ tuy rằng chúng độc, nhưng bọn họ vẫn là đứng dậy. Bùm một tiếng hướng về lên lầu tên kia thanh niên quỳ xuống lại. Rồi sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Lúc này lên lầu tên kia áo bào trắng thanh niên đôi mắt cũng nháy mắt đã ươn ướt. Hắn bước đi tới rồi trước bàn, đem hai nam hai nữ kéo. Trong phút chốc, bốn người này ôm thanh niên liền khóc thành một đoàn. Ô ô, sư phụ, như thế nào mẹ nó mà là ngươi nha? Lão tử không phải đang nằm mơ đi. Ô ô, sư phụ, ô ô, Tần Cung ca ca, người như thế nào lại ở chỗ này? Muốn chết Tần Anh, ô ô, chủ nhân, Tần Lĩnh cũng tưởng ngươi. Người như thế nào lại ở chỗ này đâu? Đi lên lâu thanh niên vươn bàn tay to, đem hai nam hai nữ ôm vào trong lòng ngực, rốt cuộc nhịn không được nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ta liền biết là các ngươi này hai cái lưu manh, nghe được có người đánh cướp 6 đại gia tộc, từ hành sự tác phong thượng xem, chính là các ngươi làm, nhưng ta lại không thể tin được các ngươi sẽ đến nơi này. Cho nên ta liền vội vã chạy tới nhìn xem. Kết quả thật là các ngươi. Lên lầu áo bào trắng thanh niên tự nhiên chính là Tần Cung. Mà chúng độc này bốn vị chính là lưu manh Hoa Lý cùng khu. Còn có Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Mấy người khóc bãi lâu ngày. Hoa Lý chờ bốn người rốt cuộc kiên trì không được, nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, bọn họ chúng độc rất sâu. Tần Cung cũng không nói lời nào, bàn tay vung lên, trong phút chốc bốn cái đan dược liền xuất hiện ở trong tay, phất tay gian nhốt đánh vào bốn người trong miệng. Kỳ thật bốn người chúng độc là thực thường thấy độc, chính là cùng lương thực cùng rau dưa cộng sinh độc thực. Tần Cung trả lại khư trong thành hành y quán chung, mỗi ngày đều phải trị liệu đại lượng lầm thực độc thực người bệnh. Này đó độc thực độc tính rất mạnh, liền vân hư giới chung người đều rất khó đem bọn họ phân rõ rõ ràng. Ở tửu lầu cố tình làm tay chân dưới, Hoa Lý bốn người không có khả năng không chứ nhân ra nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.